mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, thành phố Di đổi chủ 23. Lão Vương gật gật đầu, hắn cũng biết này phòng tử cách âm không làm gì hảo. Vừa rồi bọn họ nói trong lời nói, Hoàng Khả Tâm hẳn là toàn nghe được, bất quá trong lòng hắn không cất giấu cái gì việc xấu. Cũng không có gì ngượng ngùng, hắn trầm ngâm một chút nói. 3 tháng trước, nơi này đến một cái phi thường cường đại đoàn đội, ở Bắc Thành bên kia thành lập một cái căn cứ. Khi đó chúng ta vừa mới đến thị, nơi này vật tư nhiều, nhưng là tang thi cùng biến dị động vật càng nhiều. Chúng ta không có biện pháp xuyên không qua qua bên kia căn cứ. Sau này nghe nói bọn họ đem Bắc Thành bên kia sở hữu tang thi cùng biến dị động thực vật đều thanh lý rớt, lợi dụng vì bọn họ cũng sẽ tới Nam Thành bên này. Đem bên này tang thi cùng biến dị động thực cũng thanh lý, nào biết nói chúng ta ở trong này. Liên dị năng đều kích phát rồi, cấp bậc cũng thăng vài cấp, đợi hơn 2 tháng, nghe nói bọn họ liên liền nhau vài cái thành thị đều đi. Chính là không đợi đến bọn họ đi lại bên này, hiện ở bên ngoài tang thi cùng biến dị động vật cấp bậc càng ngày càng cao. Vật tư cũng càng ngày càng ít, lại không biết bọn họ khi nào thì mới có thể đến Nam Thành bên này. Hơn nữa nghe nói bên kia căn cứ đãi ngộ không sai. Rất nhiều người cũng không chờ bọn hắn đi lại, bắt đầu tìm đội ngũ kết bạn đi qua, này 2 ngày chúng ta suy nghĩ. Nếu đại gia đều đi xong rồi, liền còn lại chúng ta còn ngốc ở trong này. Về sau nếu gặp được đặc biệt cao giai tang thi hoặc là biến dị động vật khi, bằng vào chúng ta 2 người thực khó đối phó, đến lúc đó muốn tìm nhân hỗ trợ đều nan, cho nên, chúng ta tính toán ngày mai đi theo một cái khác đội ngũ nhân cùng nhau đi qua. Hoàng Khả Tâm vừa ăn, một bên lẳng lặng nghe, chờ hắn nói xong sau, suy nghĩ một hồi, thử thăm dò hỏi, nếu các ngươi ngày mai phải đi trong lời nói, ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng nhau đi? Sợ hắn lập tức cự tuyệt, nàng chạy nhanh còn nói thêm, ngươi yên tâm, ta thực có thể chạy, sẽ không tha của các ngươi chân sau. Tuy rằng ta trước kia bị nuông chiều quán, nhưng là ta biết nấu ăn, hội giặt quần áo, bao nhiêu đều sẽ có chút tác dụng, có thể chứ, nói thật, mang theo một cái hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực nhân. Nhưng lại là cái yếu đuối nữ nhân, người bình thường là ghét bỏ, dù sao nữ nhân dù cho, cũng không chính mình mệnh trọng yếu, nơi này khoảng cách Bắc Thành căn cứ kỳ thật không xa. Nhưng là Nam Thành vốn là cái địa ngục một loại địa giới, liên tính là bọn họ không có xác thực định an toàn, đều dễ dàng không dám đi ra ngoài, huống chi còn muốn mang theo nàng, bất quá hắn mặc dù không văn hóa. Cũng có người bình thường giống nhau n, nhưng là hắn còn có nguyên tắc, còn có chút hứa thiện lương, cho nên lão Vương bị nàng kia vẻ mặt chờ đợi cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm. Tưởng muốn cự tuyệt trong lời nói, nhất thời trương không mở miệng, hắn lăng ở nơi đó ngốc nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau. Tay thở dài, gật gật đầu, được rồi, bất quá ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Đến lúc đó ở đối mặt nguy hiểm khẳng định không vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến lúc đó không nhất định có thể bận tâm được đến ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta là tốt rồi, vừa rồi nghe hắn nói liên bọn họ như vậy thực lực. Nhân, đều phải đi theo đường đội ngũ mặc Việt Nam Thành, nếu là nàng một người trong lời nói, lại làm sao có thể xuyên không đi qua. Thấy hắn rốt cục gật đầu. Hoàng Khả Tâm không có gì hay soi mói, liên tục xua tay, nói, sẽ không, nếu thật sự ra ngoài ý muốn, liên tính là bất hạnh đã chết, kia cũng chỉ quái mạng của ta không tốt, ta tuyệt đối sẽ không trách của các ngươi, nói xong. Trong mắt nàng đã xúc thượng lệ, lại ẩn nhẫn không nhường này chảy xuống đến, nhìn đến như vậy Hoàng Khả Tâm, lão Vương đã hoàn toàn không thể đem nàng cùng trước kia cái kia. Nói chuyện đều là cầm lỗ mũi đến xem nhân cao ngạo thiên kim trùng hợp ở cùng nhau. Nghĩ rằng, đây là nhận đến bao lớn biến cố, tài nhường nàng biến thành hiện tại cái dạng này. không CV by Lovely Day không? Hết chương.